chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1208, chương 1208 Linh Bảo Thiên Tôn Tam Bảo Tương Đương. Chương 1208, 1209, Linh Bảo Thiên Tôn Tam Bảo Tương Đương. Là Tư Đồ Phong nhắc lên, lần này hắn không ngồi ở Tiểu Bạch trên lưng, chủ động xuất kích ai lại tự bào. Bản thần chủ cùng nó không đội trời chung. Thần chủ, từ đâu ra thần chủ? Thần chủ hình như là thần tộc tương lai thần quân xưng hô đi. Tiểu tử này nhìn như địa vị rất lớn, lại đại cũng không thể tham dự chúng ta đáy biển chiến. Chanh à, bọn họ đây là vượt qua. Như vậy còn giết hay không? Tiếp tục thượng, chờ tiêu diệt này đàn người từ ngoài đến. Chúng ta lại tiếp tục thiết chọc tương đương. Rồi sau đó, ngừng lại trong chốc lát đại chiến. Lại lần nữa mở ra Tư Đồ Phong Thiên Tôn chi lực bị hắn phát huy tới rồi cực hạn toàn bộ đáy biển. Đều lâm vào vô hạn sát liêu chung. Cơ hồ toàn bộ đều giết đỏ cả mắt rồi. Những cái đó hải vương trong cung đáy biển sinh vật nhóm vương giả cùng các trưởng lão. Một đám đều nhịn không được lao tới hiệp trợ Tư Đồ Phong bọn họ cùng nhau đối phó những cái đó. Bọn họ sinh ra liền sợ hãi sinh vật bởi vì bọn họ đều biết. Nếu là Tư Đồ Phong bọn họ bại, cũng hoặc là đã chết. Kế tiếp chết người chính là bọn họ, đây là một hồi âm mưu. Ai đều đã nhìn ra, là kia ma tộc ma tôn. Đảo loạn đáy biển cân bằng, trong lúc nhất thời, đều hận ma tộc hận đến chết khiếp, bất quá. Vẫn là trước giải quyết trước mắt khốn cảnh rồi nói sau. Không thể chỉ dựa vào ngoại lai người trợ giúp, chính mình lại không động thủ, sẽ rét lạnh nhân tâm, sau này nếu là ở gặp được sự tình. Không có người sẽ nguyện ý trợ giúp bọn họ, mãng vương đầu tàu gương mẫu. Xông vào trước nhất mặt Tiểu Bạch lúc này mới lần đầu tiên. Đem hắn để vào mắt treo cổ này đó ngu xuẩn nhóm. Chính là ta Long Cung công thần. Đầu hàng, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Dứt lời, lập tức liền có nhiều hơn chủng tộc từ Hải Vương Cung vọt ra chỉ chốc lát sau. Liền vài cái tổn lạc ở những cái đó lão quái nhóm trong tay, bọn họ tộc nhân. Cũng đều nhịn không được vọt ra, Trần Thanh Thanh thấy vậy. Nhíu mày nói, đều trở về, nhưng không ai vui, Trần Thanh Thanh sợ tạo thành lớn hơn nữa thương vong trực tiếp đem những người. Này đều truyền tống vào tiên cung nội, này cử, làm Tư Đồ Phong trong đầu linh quang chợt lóe, đột nhiên dùng tinh thần lực cùng Trần Thanh Thanh. Câu thông nói. Nha đầu, đưa bọn họ đưa đi Hải Vương Cung, tiên cung cho ta, ta có trọng dụng. Trần Thanh Thanh lập tức làm theo, những cái đó lão quái vật nhóm thực lực quá. Hùng hậu, loại đừng lại nhiều, giết một đám, lại hấp dẫn tới một khác đàn, ni ma thật đúng là đi rồi cứt chó vận, nhanh chóng đem tiên cung người. Toàn bộ đưa vào Hải Vương trong cung, nghiêm khắc cảnh cáo nói, đều không được trở ra chịu chết. Chúng ta bảo đảm cho các ngươi các tộc trưởng báo thù rửa hận. Những người đó mới ngừng nghỉ xuống dưới. Một đám lại hai tròng mắt đỏ đậm. Bị cừu hận hướng hôn đại não giống nhau. Trần Thanh Thanh trấn an hảo bọn họ. Sấn loạn đem tiên cung cho Tư Đồ Phong. Tư Đồ Phong tiên cung vừa vào tay. Tức khắc, thần kỳ một màn đã xảy ra. Sở hữu lão quái vật nhóm. Cùng bọn họ bên này người. Toàn bộ đều hư không tiêu thất cuối cùng, tiên cung rơi vào Trần Thanh Thanh trong tay, Trần Thanh Thanh trợn mắt há hốc mồm trong chốc lát. Bừng tỉnh đại ngộ nói, ta đi, như thế nào sớm không nghĩ tới. Hải vương trong cung tất cả mọi người vẻ mặt mộng bức nói. Đây là có chuyện gì? Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói. Là tiên cung, Linh Bảo Thiên Tôn tiên cung, hiện tại Tư Đồ Phong là nó chủ nhân. Nơi này mọi người đều bị truyền tống đi vào, giá cũng không cần đánh. Đi vào lúc sau, liền tùy Tư Đồ Phong thao tác ngọa tào. Như vậy thần kỳ, kia đã có tiên cung. Vì sao không còn sớm điểm làm như vậy, Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Không nghĩ tới, tiên cung còn có thể có này tác dụng. Tư Đồ Phong bất quá cũng là nghĩ thử xem thôi, những người đó một đám đều ủ rũ nói. Cảm giác chúng ta tộc trưởng, chết hảo oan, các ngươi đừng nói như vậy, nếu không phải bọn họ, chúng ta tất cả mọi người đến chết, chính là, sinh tử đều là từ thiên định. Này đó thượng vị giả nhóm, mới là khống chế chúng ta sinh tử quyền to người. Một ý niệm, nhưng cứu chúng ta mọi người. Một ý niệm, cũng có thể đến chết chúng ta mọi người. Mọi người liền như vậy chính mình ai oán, có chính mình cho chính mình thuyết phục. Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Chung quy, chúng ta đều làm hết sức. Hiện tại, liền tiến Hải Vương công lực, ngồi chờ kết quả đi. Hảo, mọi người sôi nổi lui trở về. Trần Thanh Thanh ở chỗ này chủ trì đại cục mà tiên cung. Đám kia lão quái vật nhóm đều là vẻ mặt mộng bức, nơi này là chỗ nào? Như thế nào đột nhiên biến địa phương? Này cũng quá thần kỳ đi. Không đúng, này cùng vừa mới đáy biển không phải một cái thế giới. Từ Đồ Phong khóe môi treo lên một mặt nhàn nhạt ý cười. Lại không đạt đáy mắt, cuối cùng cho các ngươi một lần cơ hội. Hàng, vẫn là chết, một câu bị hắn nói khí phách mười phần. Những người đó không phục nói, tiểu tử ngươi cho rằng thay đổi cái đối phương, là có thể lấy chúng ta như thế nào? Từ Đồ Phong nhướng mày nói, không sai, tới rồi ta địa phương, nơi này hết thảy đều mặc cho ta thao tác. Chúng ta không tin, Từ Đồ Phong vẫn không nhúc nhích, liền ở trong đầu cấp tiên cung truyền đạt một cái ý niệm. Kìa ban ngày ban mặt tiên cung. Lập tức liền u ám xuống dưới, mọi người bắt đầu không thể không tin, này phiến không gian. Thật là từ tiểu tử này thao tác nhưng, lại như cũ có không tin, bất quá là một ít thủ thuật che mắt thôi. Đừng bị tiểu tử này hù, chúng ta đều sống hơn phân nửa đời người. Sao có thể cấp một cái bọn hậu bối thần phục, chính là, thà chết chứ không chịu khuất phục. Từ Đồ Phong khóe miệng hơi hơi cong lên một cái độ cung. Mở miệng nói hai chữ, lôi đình hầu hạ, ngay sau đó, kia tiên cung giữa không trung, lập tức mây đen dày đặc tiếng sấm nổ vang, những cái đó lão quái vật nhóm tập thể tao xét đánh mặt. Sau chuyện này đều không cần đề ra, dù sao Trần Thanh Thanh lại lần nữa nhìn đến Tư Đồ Phong thời điểm. Là sau nửa canh giờ, những cái đó lão quái vật nhóm, một đám mặt xám mày cho. Tựa mới vừa gặp xong kịch liệt sấm đánh cùng đả kích giống nhau đi theo ở Tư Đồ Phong phía sau tiểu. Bạch vẻ mặt sùng bái nhìn Tư Đồ Phong, đã đối này bội phục đến ngũ thể đầu địa này tiên cung tác dụng. Cư nhiên lớn như vậy, khó trách bị xưng là, linh bảo thiên tôn trên người tam bảo chi nhất một bảo hoa sen tỏa kỳ. Nhị bảo tiên cung, tam bảo, hắn thần khí. Lại không người gặp qua, cũng chính là Trần Thanh Thanh túi chữ vật kia căn bị nàng tùy tay ném lại. Định hải thần châm, xem như đều tề tự, nhưng bọn hắn lại không biết này vẫn là Tư Đồ Phong lần đầu. Tiên đem tiên cung phát huy đến lớn như vậy tác dụng. Phía trước thật sự chỉ là đem nơi đó coi như là lâm thời chỗ ở, chỉ là bỗng nhiên dưới tình thế cấp. Bách, mới nhớ tới. Tiên cung kỳ thật vẫn là có chiến đấu tác dụng, mọi người trợn mắt há hốc mồm. Nhìn đám kia lão quái vật nhóm, một đám đều thần phục, cảm giác liền cùng làm dường như Trần Thanh Thanh không yên tâm nói. Từ Đồ Phong, không nên tìm dây thừng trói lại sao? Trong chốc lát lại làm phản làm sao a? Liền thấy Từ Đồ Phong trầm khuôn mặt nói. Không cần, Tiểu Bạch giải thích nói. Đều phát quá huyết thề. Không cần cột lấy tương đương. Trần Thanh Thanh phản ứng lại đây. Lập tức cùng Tiểu Hắc cùng nhau cười phun. Tiểu Bạch tựa ẩn nhẫn thật lâu giống nhau. Cũng đứng ở một bên đỡ eo cười ha hả. Hết chương.